Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, tàn dư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ vì là theo tu vi càng ngày càng cao, đụng phải thiên tài yêu nghiệt, vậy thì sẽ càng mạnh mẽ và biến thái, mang Lâm Đình Hàm các nàng. Chỉ sẽ hại chết bọn họ. Cho dù bản thân có trấn áp đồng bối người tự tin, có thể mình không có 10 toàn chắc chắn, một ít lão bất tử sẽ đối với tự mình ra tay. Loại này lo âu chỉ cần một lần là đủ rồi. Dẫu sao sinh mạng chỉ có một cái. Hơn nữa tiếp theo, nếu như Chu Bất Hối và Đan Vân bọn họ không theo kịp mình tu luyện độ tiến triển, Hạ Vũ sẽ thích đáng an bài bọn họ, là bọn họ làm nền tốt tiền đồ, sau đó một thân một mình tiến hành võ đạo đường tu hành. Lập tức, Hạ Vũ rõ ràng cảm giác cùng Lâm Đình Hàm các nàng chung đụng cuộc sống càng ngày càng ngắn, mới sẽ sinh lòng cảm khái. Dẫu sao chỉ cần mình đi trước chiến thần doanh, như vậy cùng sau lưng thế tục, tương đương với hoa lên nửa số câu. Sẽ bị chém đứt sử dụng thế tục dây dưa chuyện. Nguyên nhân có rất nhiều. Cùng Hạ Vũ cùng tỉnh thành thất tiểu thế gia đánh cuộc đổi đã trả sau đó, hết thảy sự việc đều không khỏi Hạ Vũ tự làm chủ. Chỉ vì sẽ có người ra tay chặt đứt hắn thế tục tất cả mọi chuyện. Lập tức Hạ Vũ cố ý xuống xe, sau đó sải bước hướng đi về phía trước đi. Mà Hạ Vũ lần này xe lập tức kinh động Đàm Tuệ bọn họ, rối rít thiếp thân đi theo, phòng ngừa phát sinh bất ngờ. Mà sau xe Phùng lão nhị cùng đi theo bảo vệ Hạ Vũ tuyệt mạnh cao thủ, gặp Hạ Vũ xuống xe, vội vàng đuổi theo, bảo vệ dậy an toàn. Hôm nay thành phố Bạch Vân năm đại gia tộc tuyệt mạnh cao thủ đã toàn bộ điều động, bị tất cả nhà lão tổ mệnh lệnh thề bảo vệ Hạ Vũ an toàn. Trước khi đi, như Phùng Nguyên liền từng dặn dò qua, như đến vạn bất đắc dĩ, đến tuyệt cảnh thời khắc, bọn họ có thể đoạn hậu, dẫu có chết vậy phải bảo vệ Hạ Vũ rời đi. Trên căn bản, Hứa Nguyên bọn họ cũng đã nói lời này, mà Phùng lão nhị những người này cũng hiểu. Hôm nay Hạ Vũ ở bọn họ Phùng gia ngắn ngủi mấy tháng, không dứt Phùng gia được ích lợi không nhỏ, chính là ngoài ra mấy nhà, vậy bị ân huệ lớn vô cùng, vẻn vẹn là Hạ Vũ luyện chế ra đan dược, khiến cho được Phùng Nguyên các người khô héo suy thoái khí huyết, lần nữa tỏa sáng sức sống, tuyệt đối có thể sống thêm mấy chục năm, mà mấy vị lão tổ không chết, tuyệt đối và che chở bọn họ thế gia, lại an ninh mấy chục năm. Cái này cùng đại ân, đúng là đáng Phùng lão nhị bọn họ bảo vệ Hạ Vũ. Chết trận vô duyên, bọn họ chết trận, không ra 10 năm, bọn họ thế gia liền vừa có thể bồi dưỡng ra một nhóm tuyệt mạnh cao thủ. Có thể mấy vị lão tổ nếu là chết, sợ rằng mỗi người bọn họ gia tộc, trên 100 năm cũng sẽ không lại ra đời một vị 12 cảnh cường già. Huống chi Hạ Vũ còn là Phùng Nguyên bọn họ luyện chế đan dược, lưu lại rất nhiều, đủ mỗi người bọn họ gia tộc toàn thể tăng lên nữa một tầng thứ. Đối với lần này, Phùng lão nhị đi theo Hạ Vũ sau lưng, cảnh giác khuyên nhủ, Vũ thiếu, trước mặt những người đó hẳn là màu xanh biển thành phố Tam Thế Gia tàn dư. Do chúng ta ra tay giải quyết bọn họ, các ngươi tiếp tục lên đường đi, không có sao. Nếu xuống xe, liền cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Hạ Vũ quay đầu lại cười nói, không chỉ có nhớ tới trước mình mới tới thành phố Bạch Vân, Phùng lão nhị bọn họ một đám tuyệt mạnh cao thủ bước bách mình dáng vẻ, cái này chỉ chớp mắt, bọn họ liền trở thành mình hộ vệ, làm Hạ Vũ không chỉ có sinh lòng thổn thức ý, ngửa đầu sải bước hướng mới vừa hô đầu hàng người đi tới. Mà vóc người to lớn nam tử, mặt mang màu đen khăn lụa, gặp một vị mi thanh mục tú thanh tú thiếu niên lang sải bước hướng mình đi tới, không chỉ có hơi nắm chặt một chút trong tay sắc bén cong đao. Hắn đao chỉ Hạ Vũ chóp mũi, làm phía sau Chu Bất Hối bọn họ sắc mặt trầm xuống. Đồng loạt dừng lại thân hình, âm thầm phòng bị, tùy tì chuẩn bị ra tay. To lớn nam tử gầm thét, đứng lại, ta mới vừa là để cho khách sạn Long Môn cái đó cẩu tặc lão bản đi ra. Không phải ngươi cái này thằng nhóc chưa rứt sữa, cút sang một bên cho ta, ta không giết đứa nhỏ. Nói xong, to lớn nam tử rõ ràng khinh thị Hạ Vũ, lại hô, khách sạn Long Môn chỉ sẽ bắt nạt kẻ yếu sao, lại có thể để cho một cái đứa nhỏ đi ra đỉnh tội. Xem ra các ngươi thật là một đám đồ hèn nhát. Ừ, bắt nạt kẻ yếu, các ngươi đối với ta khách sạn Long Môn mà nói, còn không tính là xương cứng, coi như ba đại thế gia những cái kia chết đi cao thủ toàn bộ sống lại, ta cũng không coi vào đâu. Hạ Vũ cười nhạt, chậm rãi nói, mặc dù cho người một loại cuồng ngạo cảm giác, nhưng Hạ Vũ sau lưng Chu Bất Hối các người rõ ràng. Hạ Vũ không nói giả, ba đại thế gia không có 12 cảnh cường giả, chỉ có tuyệt mạnh cao thủ. Nếu như Hạ Vũ nghịch chuyển huyết mạch, lấy ma đạo chân khí bá đạo, phàm là triển lãm người, tuyệt mạnh cao thủ vậy khó thoát khỏi cái chết. Đáng sợ hơn là, Hạ Vũ huyết mạch hôm nay cũng không thức tỉnh, nếu như bị chèn ép, toàn diện thức tỉnh, sợ rằng tại chỗ mọi người, không người nào có thể áp chế cái này tiểu ma vương. Hơn nữa, Hạ Vũ bản thân là trọng đồng người. Không chỉ có thân trong lòng người ngoài không thể đoán võ. Hắn trọng đồng lại là sao chép thiên hạ thuật pháp. Cái này đã đứng ở nơi bất bại. Cùng là tuyệt mạnh nhóm. Ai có thể áp chế hắn? Huống chi Hạ Vũ cái này gà mờ trọng đồng người. Liền chút thành tựu đều không đạt tới. Nếu như đạt tới chút thành tựu, coi như cao Hạ Vũ một cái đại cảnh giới võ tu. Vậy đừng hòng chế trụ cái này tiểu ma vương. Dưới mắt, to lớn nam tử nhìn trước mặt thanh tú thiếu niên. Không chỉ có mắt lạnh gầm lên. Thằng nhóc, ngươi coi là cái thứ gì? Cho ta cút, nếu không để cho ngươi trở thành ta vong hồn dưới đao. Ta là thứ gì? Ngại quá, ta chính là khách sạn Long Môn. Lão bản, Hạ Vũ thanh tú trên mặt. Giờ phút này tách thả ra như nhà bên cạnh cậu con trai ánh mặt trời nụ cười. Làm đối diện to lớn nam tử cùng với tất cả mọi người. Đều không ước chừng sắc mặt kinh biến. Sau xương sống cốt chui ra một cổ khí lạnh. Thẳng xông lên sau ót. Bọn họ như thế nào vậy không tin. Chính là trước mắt tên này thanh tú thiếu niên. Đối với ba đại thế gia hạ nhổ cỏ tận gốc tàn nhẫn mệnh lệnh. Đối với lần này, to lớn nam tử sắc mặt ngay tức thì dữ tợn, gầm thét, đáng chết khốn kiếp, chính là ngươi hại chết ta Trịnh gia 316 miệng. Ngày hôm nay ta để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Nạp mạng đi, cút, ngay tại to lớn nam tử bá đạo vung hướng Hạ Vũ một khắc kia. Đàm Tuệ lúc này sắc mặt giận dữ, há mồm hiệp mang hùng hậu chân nguyên. Đối với to lớn nam tử giận dữ hét, trực tiếp đem hắn gầm một tiếng chấn động bay, trọng thương ném bay xuống ở phía xa trong đám người, trong miệng không ngừng ho ra máu, mất đi sức tái chiến. Quả nhiên thực lực đến 12 cảnh, đã đạt đến không thể tính toán bước, kinh mạch toàn thân các nơi, đều tràn đầy chân khí, miễn cưỡng không tắt, không ngừng vận chuyển một cái đại chu thiên. Lập tức, to lớn nam tử bị Đàm Tuệ gầm một tiếng chấn thương. Không chỉ có làm bọn họ bên kia đám người, xuất hiện một tia hỗn loạn, kinh giận dữ hét, làm sao khinh thường, không phải nói lần này trong đội ngũ, không có Phùng Nguyên những cái kia lão bất tử sao, lại thế nào sẽ có 12 cảnh cường giả. Đàm lão bọn họ chết hành động đặc biệt lão tổ trưởng. Các ngươi thân là võ tu. Dám can đảm ở trong thế tục thành đoàn kết đội xuất hiện còn muốn ra tay, đã xúc phạm tổ hành động đặc biệt quy củ, phạm xuống tội chết.